Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 692, tốt nhất ca sĩ. Một tháng, hoàn toàn mới Lâm sư phụ mì ăn liền túi hàng. Tại toàn cầu phát hành, mỗi một cái đóng gói bên trên, tất cả đều in ngọt ngào đáng yêu Điền Hương cùng Đinh Hương. Hương Hương công chúa tổ hợp, cũng bởi vì mì ăn liền toàn cầu tranh mua. Từ đó nhất cử trở thành trước mắt sốt dẻo nhất quốc tế cự tinh. Thừa dịp những này nhiệt độ, Hương Hương công chúa tổ hợp phát biểu tờ thứ nhất album Quốc Sắc Thiên Hương. Mỗi một bài hát khúc đều là tỉ mỉ rèn luyện mà thành. Nhất là cùng tên khúc chủ đề Quốc Sắc Thiên Hương. Càng là lâm thời viết lên bài hát tiếng Anh từ bên trong tiếng Anh cùng một chỗ tuyên bố. Trong nháy mắt dẫn bạo toàn cầu đĩa nhạc thị trường. Nha! Bài hát này, ta biết, là mì ăn liền nữ tinh a. Rất êm tai nha. Đây là ta nghe qua tốt nhất tiếng Trung ca khúc. Hai nữ hài dáng dấp cũng xinh đẹp. Nhiều đáng yêu đông phương cô nương nha. Chấm ngoặc kép, người nước ngoài bình thường là không nghe tiếng Trung ca khúc. Mà lại cũng không đồng ý rất nhiều tiếng Trung ca khúc giai điệu. Nhưng là lần này, tại mì ăn liền thần kỳ quang hoàn gia chỉ phía dưới. Bọn hắn thế mà nguyện ý tinh tế phẩm vị Hương Hương công chúa tổ hợp cái này một chương album. 100 vạn chương, 500 vạn chương, 10 triệu chương, 5.000 vạn chương. Trời ạ, tại bây giờ tất cả mọi người là dùng di động nghe ca nhạc niên đại. Hương Hương công chúa ban bố album mới. Thế mà tiêu thụ đột phá 5.000 vạn chương. Một tháng, tại các loại điện thoại âm nhạc phần mềm phát ra trên bảng danh sách. Cũng một mực là tại đứng đầu bảng vị trí. Lửa, triệt để lửa. Ngay cả Đinh Hương chính mình cũng không nghĩ tới. Bản thân như thế một cái vừa mới xuất đạo người mới. Thế mà có thể một chút trở thành toàn bộ Hán ngữ ngành giải trí. Không, hẳn là toàn thế giới giới ca hát đô tinh diệu 10 phần đại minh tinh. Có mì ăn liền quang hoàn gia trí. Toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Bất luận nam nữ già trẻ. Cho dù là bọn họ cảm thấy người Hoa nhìn tướng mạo đều như thế. Cũng vững vàng nhớ kỹ Điền Hương cùng Đinh Hương dáng vẻ. Phương Đông nữ thần. Đến từ phương Đông Mỹ nữ. Cùng loại dạng này xưng hào. Tại châu Phi, châu Mỹ Latin, Trung Đông các địa khu lưu hành. Cũng chính là căn cứ vào dạng này nổi tiếng. Hương Hương công chúa tổ hợp bắt đầu lưu động buổi hòa nhạc. Chú ý là toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc. Fan hâm mộ như mây. Cơ hồ là cả năm linh đoạn thông sát. Tựa như ảo mộng. Đinh Hương thật không thể tin được đây hết thảy. Tựa như là giống như nằm mơ. Toàn cầu buổi hòa nhạc xuất ra đầu tiên đứng. Kinh thành tổ chim bên trong thể dục quán. Nhìn xem dưới đài cua que huỳnh quang. Kia từng cái vì chính mình cuồng hô hò hét đám fan hâm mộ. Lớn nhất màn hình. Lớn nhất sân khấu. Tốt nhất âm hưởng. Hết thảy hết thảy. Thực hiện, là nàng Đinh Hương cả một đời mơ ước lớn nhất a. Đương một minh tinh, không, là làm một cái ca sĩ. Một cái chân chân chính chính vì ca hát mà thành ca sĩ. Làm đến, nàng làm đến, có thể không chút kiêng kỵ hát mình thích bài hát. Có vô số người nghe thưởng thức bản thân hát ra mỗi một cái âm phù. Tiếng hoan hô sôi trào lên, Đinh Hương tại đây hết thảy chen chúc phía dưới. Lại dõi mắt hướng lấy dưới đài hàng trước nhất vị trí nhìn lại. Là hắn, Lâm Diệp, hắn tại kia. Đinh Hương nhìn thấy hắn, liền an tâm, khóe miệng giơ lên một tia hạnh phúc mỉm cười. Sau đó cầm ống nói lên, đối tất cả người xem nói. Tiếp xuống, ta muốn hát một bài không tại Quốc Sắc Thiên Hương. Bên trong bài hát, là một bài đối người của ta sinh trọng yếu nhất ca. Bài hát này rất khéo. Cùng tên của ta đồng dạng gọi là Đinh Hương Hoa. Là trên thế giới này đối ta trọng yếu nhất người kia viết cho ta bài hát. Chấm ngoặc kép, Đinh Hương vừa dứt lời. Toàn trường liền càng thêm sôi trào lên. Đối Đinh Hương trọng yếu nhất người kia. Sẽ là ai chứ? Viết ra cái này thủ Đinh Hương Hoa. Lại là thế nào đây này? Người nói người yêu nhất Đinh Hương Hoa. Bởi vì tên của ngươi liền là nó. Chấm ngoặc kép. đương bài hát này mang theo nhàn nhạt thương cảm bị hát lên thời điểm, toàn trường khán giả thì càng là bị kinh diễm, bởi vì Hương Hương công chúa tổ hợp hát ca, đều là tương đối vui sướng cùng mỹ thiếu nữ, nhưng là cái này một ca khúc lại là mang theo bi thương cùng thương cảm. Họa phong đột biến, để cho người ta có chút bất ngờ, lại bị ở trong đó tình tự hoàn toàn lây nhiễm. Dưới đài, Lâm Diệp cũng rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Đinh Hương thế mà lại đang diễn sướng hội bên trên, hát ra bài hát này tới. Tình cảnh này, không khỏi làm hắn nhớ tới một cái khác bài hát tốt nhất ca sĩ. Quá khứ từng màn, phảng phất liền là tốt nhất ca sĩ bên trong ca từ. Tại trong đầu từng màn hiện lên, chúng ta tốt nhất gặp phải, là như bây giờ tháng tư, người nhẹ nhàng hát lên ta ca, ta thụ sủng nhược kinh vui sướng, tuyệt hảo ca nghệ bên trong, nhiều ít cố sự làm nền, sáng sớm hấp lại nằm mơ, người thành minh tinh bắt đầu diễn sướng hội, trận trong quán mê ca nhạc rất nhiều, ta bị biển người đẩy lên cuối cùng, người trên đài hát ta sáng tác, ta tại dưới đài đã bắt đầu cảm động, màn hình lớn bên trong bỗng nhiên cho ta ống kính, mỉm cười phất phất tay, nhiều hiểu chuyện người xem, theo Đinh Hương từng tiếng thâm tình ca hát, màn hình lớn cũng chợt một chút, đem ống kính cho đến Lâm Diệp trên thân, Lâm Diệp, người nhìn, chúng ta bên trên màn hình, ngồi tại Lâm Diệp bên cạnh, là Đổng Uyển Thanh, cái này là lần đầu tiên. Đổng Uyển Thanh cùng Lâm Diệp cùng đi nhìn buổi hòa nhạc. Nhìn liền là Đinh Hương buổi hòa nhạc. Đinh Hương trên đài, nhìn xem ôm tại Lâm Diệp bên người Đổng Uyển Thanh. Đột nhiên, lòng của nàng lại một lần nữa có một loại không nói được quặn đau. Nàng thật hâm mộ cái này vô ưu vô lự có thể đợi tại Lâm Diệp bên người nữ hài. Nàng là tươi đẹp như vậy, như thế thuần khiết và mỹ lệ. Nhưng là nàng muôn vàn tốt mọi loại tốt, tốt nhất vẫn là, nàng có thể danh chính ngôn thuận đợi tại Lâm Diệp bên người a. Thế nhưng là, từng có lúc, bản thân cũng là như vậy a. Cùng Lâm Diệp cùng nhau đến trường hạ học, cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ đọc sách, cùng một chỗ tại dưới trời sao trên bãi tập dạo bước đếm sao. Trên thế giới thống khổ nhất, không ai qua được yêu nhất người tại trước mắt của ngươi. Ngươi lại chỉ có thể đối với hắn cười cười, sau đó đem kia một phần yêu tiếp tục chôn ở trong lòng. Loại đau nhức này là rảo sát trong thân thể, không cách nào toát ra đến, thậm chí càng miễn cưỡng vui cười ra. Thế nhưng là hiện tại ta Đinh Hương không muốn nhẫn yêu một người, tại sao muốn để cho mình thống khổ như vậy đâu? Mà lại rõ ràng người kia cũng là yêu bản thân nha. Nhìn chằm chằm Lâm Diệp con mắt, đều nói một người con mắt liền là thông hướng tâm linh cửa sổ. Đinh Hương nhìn thấy, tại Lâm Diệp trong lòng, cũng ở một cái chính mình. Cho nên, đương cái này một bài, Đinh Hương hoa chậm rãi kết thúc công việc hát xong lúc. Đinh Hương không còn kiềm chế bản thân yêu. Nàng cầm microphone, đối dưới đài Lâm Diệp, lấy dũng khí bắt đầu đồng hồ bạch khởi tới. Cái này một ca khúc, là ngươi đưa cho ta, nhưng là ta rất lòng tham, thật xin lỗi, ta muốn không chỉ là một ca khúc, ta còn muốn, ngươi, thật xin lỗi, ta nuốt lời, ta nguyện vọng lớn nhất không phải muốn làm đại minh tinh đứng tại đại võ đài bên trên. Ta nguyện vọng lớn nhất, là có thể một mực bồi ở bên cạnh ngươi, thật xin lỗi, ta biết bên cạnh ngươi có nàng khác, nàng rất tốt. Cùng ngươi rất phối hợp, nhưng là, ta thật thật rất muốn giống như nàng, danh chính ngôn thuận yêu ngươi. Có thể sao? Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.